Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng nếu như không phải chuyện đó, những chuyện khác cô đều có thể chấp nhận. Hứa Tỉnh Thâm tự an ủi mình như vậy, cô nằm trên giường bệnh cũng mở to mắt. Thời gian một giây mà như một năm. Nhà họ Tưởng. Lúc Tưởng Viện Chu tỉnh lại, trong không khí có một cảm giác lành lạnh quanh quẩn trong căn phòng. Chắc là cửa sổ không được đóng cẩn thận. Cánh tay anh khẽ cử động, ôm chặt người kia. Mấy giờ rồi? Đối phương không lên tiếng, xem ra còn đang ngủ. Viện Chu mở mắt ra, bên trong căn phòng có vài tia sáng lọt vào. Trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn. Anh không nhớ nổi tối hôm qua quay về Cửu Long Thương từ lúc nào. Đại khái là rất say, bị tài xế dìu về sao? Tưởng Viện Chu cúi đầu, nhắm mắt lại hôn lên vai người phụ nữ. Người phụ nữ co rúm lại, hình như có dấu hiệu tỉnh lại. Đối phương xoay người, Tưởng Viện Chu bị người đó đẩy mạnh một cái trước ngực. Anh mở to mắt ra, thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt đầy hoảng hốt lo sợ. Lăng Thời Ngâm lôi chiếc chăn đơn bên cạnh trùm lấy vai. Em, vì sao em ở đây? Anh Viện Chu, anh... Trong đầu Tưởng Viện Chu ầm lên một tiếng nổ tung. Anh đưa mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện cảnh tượng trước mắt cũng không phải là Cửu Long Thương. Ánh nhìn anh đảo qua trên giường, thấy bên trên có một vết máu. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm trắng bệch, trên chiếc chăn cũng có vệt máu. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu trở nên hung ác nham hiểm. Tại sao cô lại ở đây? Nói mau. Là bác Tưởng bảo em tới, nhưng em chỉ tới để ăn cơm tối mà thôi. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm khiếp sợ không kém so với Tưởng Viễn Chu. Thần sắc cô ta trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, nhặt quần áo và đồ dùng trên đất lên mặc vào. Ánh mắt anh lạnh lùng như băng, động tác cũng trở nên bực bội. Mặc quần xong, Tưởng Viễn Chu vòng qua giường lớn, đi tới bên cạnh Lăng Thời Ngâm. Anh vươn tay, níu lại cánh tay của cô ta, kéo cô ta thẳng từ trên giường lăn xuống đất. Lăng Thời Ngâm ngã nhào trên sàn nhà, đôi chân không che được lộ ra bên ngoài. Trên chân cô ta có vệt máu đã khô từ lâu, truyền dọc xuống như đánh thẳng vào mặt Tưởng Viễn Chu. Cô ta ôm chặt lấy cánh tay đau nhức của mình ngồi dậy, tay chân luống cuống, vơi lấy quần áo của mình bắt đầu mặc vào. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm cô ta từ trên cao. Muốn diễn trò ngay trước mặt tôi sao? Lăng Thời Ngâm, tôi không ngờ cô lại không biết xấu hổ đến như vậy. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm tái nhợt, gần như trong suốt, ngón tay run rẩy mặc quần áo xong. Cô ta chậm rãi đứng lên, ngắm nhìn vệt máu đỏ sẫm trên giường. Anh yên tâm đi, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm với em đâu. Anh hoàn toàn có thể coi như là chuyện đêm qua chưa hề xảy ra. Tưởng Viễn Chu nhìn cô ta thật kỹ. Lăng Thời Ngâm để chân trần, dáng người càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn. Chỗ xương quai xanh còn có vài dấu vết, như là bị ai đó lấy tay cấu véo tạo nên. Không khí xung quanh lạnh đến nỗi như sắp đóng băng. Đôi mắt Lăng Thời Ngâm đỏ ngầu, xoa xoa hai má. Em đã trưởng thành, có thể gánh chịu mọi hậu quả về mình. Thật sự là một cái bẫy lớn như vậy, nhưng tôi cũng thật không ngờ cô lại có thể phối hợp. Lăng Thời Ngâm đối diện với cái nhìn của Tưởng Viễn Chu, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, có vẻ như phải chịu một sự sỉ nhục rất lớn. Cô ta khom lưng nhặt áo khoác lên, cắn chặt khóe miệng đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu cầm áo sơ mi cũng không kịp mặc vào. Anh nôn nóng muốn đi tìm Tưởng Tùy Vân hỏi cho rõ ràng. Hai người một trước một sau đi xuống lầu, bước chân của Lăng Thời Ngâm bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú về phía bên trong phòng khách. Tưởng Đông Đình ngồi quay mặt về phía cầu thang, đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng không hề có những người khác ở đó. Không đợi Tưởng Viễn Chu nói, Lăng Thời Ngâm tiến lên vài bước hỏi. Bác Tưởng, rốt cuộc tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra? Tưởng Đông Đình ngẩng đầu, thấy Lăng Thời Ngâm tóc tai rối bời, hai mắt đỏ bừng. Ông ta bình tĩnh nói. Lăng nhà đầu, con yên tâm, ta sẽ làm chủ cho con. Làm chủ sao? Làm chủ gì chứ? Cha mẹ con đã đồng ý chuyện hai nhà kết thông gia. Con và Viễn Chu đã làm chuyện vợ chồng rồi. Chuyện này càng là chuyện bàn đã đóng thuyền. Lăng Thời Ngâm đứng im tại chỗ, khuôn mặt tỏ ra khó có thể tin nổi. Cô ta nhìn Tưởng Viễn Chu một chút, không nói nên lời, chỉ là lắc đầu. Sau cùng, Lăng Thời Ngâm giống như sụp đổ nói. Tối hôm qua bác bảo con tới đây, mọi người. Thời Ngâm, chúng ta cũng là muốn tốt cho hai đứa. Tưởng Viễn Chu nhìn về phía Lăng Thời Ngâm, cô ta giống như hoàn toàn không biết chuyện gì. Trên nét mặt chỉ có vẻ không thể tin nổi. Cô ta cất tiếng nói khàn khàn hỏi. có phải là ba mẹ con cũng biết hay không? Lăng Nha Đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net